xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 918. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Nhất Minh phát hiện Lâm Dã biến mất khỏi nhà thì đã đoán ra. Tính cách cô như vậy, một khi có khúc mắc trong lòng thì không làm rõ được sẽ chẳng thể yên. Mạnh Nhất Minh chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên nhủ cô. Chuyện đêm đó xảy ra thế nào không còn quan trọng nữa. Mọi chuyện cũ đều đã qua rồi. Lâm Dã lặng thinh, Mạnh Nhất Minh kiên quyết. Chúng ta đi thôi, Tiểu Dã, nghe lời anh. Lâm Dã suy nghĩ vài giây. Cuối cùng, cô chọn tin tưởng và nghe lời hắn. Mạnh Nhất Minh không chỉ là người cô yêu, mà nhiều lúc, hắn cũng giống như ba. Chín chắn, bình tĩnh, suy nghĩ mọi chuyện luôn toàn diện và khách quan hơn cô. Cô nắm lấy tay hắn, đứng dậy, chuẩn bị đi thanh toán rồi rời đi. Bảo mẫu nhanh như cát, chộp lấy tay Vu Hướng Niệm. Nhị Ni, mày muốn đi đâu? Lâm Dã nhìn bọn họ, ánh mắt trống rỗng không chút tình cảm. Giọng nói cũng không mang theo ngữ điệu gì. Tôi đã gặp các người, cũng biết trước kia các người đã đối xử với tôi thế nào. Tôi sẽ không nhận các người. Các người về đi. Trước khi bọn họ xuất hiện, Lâm Dã chưa từng nghĩ đến chuyện tìm lại cha mẹ ruột. Sau khi bọn họ tìm đến, cô đã từng do dự, rối rắm, nhưng một khi biết được sự thật về cách họ đối xử với cô năm xưa, mọi vướng mắc trong lòng cô đều tan biến. Lời nói của Lâm Dã như một gáo nước lạnh đổ vào chảo dầu nóng, khiến mọi thứ nổ tung. Bảo mẫu túm chặt lấy Lâm Dã, khóc lóc kể lể tội bất hiếu của cô. Diêu Thiết Sinh và Diêu Phú Quý thì giữ chặt Mạnh Nhất Minh, nhất quyết không cho hai người rời đi. Mạnh Nhất Minh nhìn thẳng vào Diêu Thiết Sinh, ánh mắt sắc lạnh. Các người là muốn vào trại giam lần nữa à? Diêu Thiết Sinh nghe ra sự bất thường trong lời nói của Lâm Dã. Cái gì mà, đã gặp, bọn họ, cái gì mà, biết họ đối xử với cô thế nào? Chẳng lẽ, con bé không hề nhớ rõ bọn họ? Diêu Thiết Sinh quyết định đờ, á, n, hát liều một phen. Ông ta giả bộ đau khổ, ra sức nặn một giọt nước mắt. Nhị Ni à, sao con lại tin lời người ngoài? Không tin cha mẹ ruột của mình chứ? Chúng ta là cha mẹ ruột của con mà. Diêu Thiết Sinh dặn ra một giọt nước mắt. Hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con. Lẽ nào chúng ta lại hại con sao? Ánh mắt ông ta hung dữ nhìn Mạnh Nhất Minh. Giọng điệu đầy ác ý. Hồi mày còn bé, nó dùng bánh màn thầu, dùng kẹo dụ dỗ mày, lừa mày về nhà nó để nhân cơ hội chiếm đoạt mày. Còn xúi dục mày cãi nhau với người nhà, thân mật với nó, chẳng lẽ những chuyện này mày đều không nhớ sao? Lâm Dã, cô trợn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Sao lại có người trắng trợn bịa đặt như vậy chứ? Diêu Thiết Sinh thấy biểu cảm này của cô, đã chắc đến 6 phần là Nhị Ni không hề nhớ chuyện cũ. Ông ta tiếp tục ra vẻ đau khổ. Mấy năm nay con đã đi đâu? Sao không nhớ đường về nhà thăm chúng ta? Cha và mẹ con ngày đêm thương nhớ con, lo lắng cho con đến bạc cả nửa đời người rồi. Diêu Thiết Sinh, Mạnh Nhất Minh không thể nhịn được nữa. Sắc mặt hắn đã đỏ bừng vì giận dữ. Ông đúng là không phải đàn ông. Hắn giận đến mức mặt mũi đỏ gay. Ông không xứng làm cha, không xứng làm một người đàn ông. Tôi nói cho ông biết, lần này mà tôi còn thỏa hiệp với ông, cho ông một đồng xu nào, thì tôi cũng không phải đàn ông. Đây là lần đầu tiên Lâm Dã thấy Mạnh Nhất Minh nổi giận thật sự. Hắn vốn dĩ ôn hòa, kiên nhẫn, lại thường hay pha trò để cô vui. Nhưng một khi hắn đã giận, thì thật sự khiến người ta phải khiếp sợ. Mạnh Nhất Minh một tay tóm lấy cổ tay Diêu Thiết Sinh, dùng sức bẻ mạnh, xoay cánh tay đang nắm mình lại. Diêu Thiết Sinh đau đớn kêu oai oái. Mạnh Nhất Minh đẩy mạnh một cái, đẩy ông ta lùi ra xa 2 mét. Lâm Dã đã từng chứng kiến Mạnh Nhất Minh đờ, á, n, hát nhau. một mình hắn có thể đối phó với hai người nước ngoài một cách nhẹ nhàng. Huống hồ gì là một người như Diêu Thiết Sinh, cậu có muốn thử không? Mạnh Nhất Minh nhìn sang Diêu Phú Quý, ánh mắt lạnh băng, Diêu Phú Quý sợ đến mức vội vàng buông tay ra. Mạnh Nhất Minh nhìn chằm chằm bảo mẫu, buông tay, bà ta cũng sợ hãi, vội vàng thả tay ra khỏi Lâm Dã. Mạnh Nhất Minh kéo tay Lâm Dã, nhanh chóng bước ra khỏi tiệm ăn. Cô có thể cảm nhận được hắn đang rất giận, có lẽ là giận vì cô lén lút đến gặp bọn họ. Có lẽ là giận vì những lời vu khống trắng trợn của Diêu Thiết Sinh. Hoặc cũng có thể là cả hai. Hai chiếc xe đạp của họ đang dựng ngay trước cửa tiệm. Họ vừa chuẩn bị lên xe thì thấy có người đang hớt hải chạy theo ra. Người phục vụ quán ăn vội vã chạy theo, giọng gấp gáp, các đồng chí chưa thanh toán tiền cơm. Lâm Dã sững lại, khẽ, à, cô quên khuấy mất. Mạnh Nhất Minh quay lại, vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Xin lỗi người phục vụ, xin lỗi cô, xin lỗi, chúng tôi không cố ý. Hắn nén lại cơn bực dọc đang dâng lên, quay sang nói nhỏ với Lâm Dã. Vợ ơi, em trả tiền nhé, bữa cơm này, tuyệt đối hắn không thể thanh toán. Vừa rồi hắn đã lớn tiếng tuyên bố sẽ không bao giờ chi một xu nào cho người nhà họ Diêu. Nếu hắn trả tiền, chẳng phải tự tát vào mặt mình, còn ra thể thống đàn ông gì nữa. Vu Hướng Niệm mở túi sách, đang định lấy tiền lẻ thanh toán. Cách chương.